Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1285, một chiêu chém giết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đấu chiến đài bên trong. Diệp Thiên cùng đối phương phân loại hai bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nguyên Đạo Tổ. Diệp Thiên đối thủ Bạch Nguyên Đạo Tổ nhàn nhạt nói tự mình xưng hào. Liền không còn nhiều lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối với mình có thể hay không đánh bại Diệp Thanh Thiên có 10 phần tự tin. Hắn đột phá đến vạn vật cảnh nửa bước vực tổ đã vô tận tuế nguyệt. Thực lực cao cường, cho dù là tại hắc ám cấm vực chỗ sâu, thực lực cũng coi như nhóm đứng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đấu chiến đài chiến đấu bên trong, hắn đã thắng hơn 1000 điểm tích lũy. Chấm, trái lại Diệp Thiên, tu vi cảnh giới còn không có đạt tới vạn vật cảnh đỉnh phong. Nhìn qua cũng tương đối lạ lẫm. Không phải chiến giới tháp những cái kia vạn vật cảnh giới thứ tự gần phía trước cường đại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Bạch Nguyên Đạo Tổ cũng không hề để ý Diệp Thiên. Hắn suy đoán Diệp Thiên hẳn là mới tiến nhập chiến giới tháp không lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn căn bản không có đem Diệp Thiên để vào mắt. Vạn Pháp Đạo Tổ. Đến từ huyền hư chí cổ giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng thản nhiên nói. Nghe nói Diệp Thiên trả lời. Bạch Nguyên Đạo Tổ trên mặt khinh miệt càng sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha. Huyền hư chí cổ giới. Hôm nay có vẻ như đã có mấy cái đến từ huyền hư chí cổ giới người. Bị nhóm chúng ta hắc ám cấm vực chỗ sâu người đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Đến từ huyền hư chí cổ giới tên này đều chưa biết nhỏ địa phương người. Cũng không biết rõ là thế nào trà trộn vào chiến giới tháp bên trong. Giống các ngươi nhỏ như vậy địa phương người. Có thể trà trộn vào chiến giới tháp. Tự nhận là tiến vào vạn vật cảnh thậm chí là quy nhất cảnh liền thực lực cường hãn. Còn dám khiêu chiến nhóm chúng ta hắc ám cấm vực chỗ sâu người. Ta không thể không nói các ngươi thật sự là can đảm lắm. Bất quá, giống các ngươi nhiều người như vậy đến mấy cái cũng không tệ. Tiểu tử, ngươi là đến cho ta đưa điểm tích lũy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nguyên Đạo Tổ bộc phát ra một trận tiếng cười nhạo. Dẫn đấu xung quanh chiến đài không ít người người cũng khinh miệt nhìn về phía Diệp Thiên. Người nói nhảm nhiều quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thản nhiên nói. Thần sắc rất là xem thường. Hừ, tiểu tử, lại còn có dũng khí dõng dạc. Thật sự là người không biết không sợ. Liền ngươi dạng này, ta một chiêu liền có thể diệt đi 10 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nguyên Đạo Tổ tuyên bố đạo, mảy may không có đem Diệp Thiên để ở trong mắt. Thật sao, ngươi dạng này, ta cũng có thể một chiêu diệt đi 10 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Dõng dạc, tiểu tử, nhìn ta hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Hảo hảo dạy dỗ ngươi chết chữ viết như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nguyên Đạo Tổ nghiêm nghị quát lớn. Cho nên, ngươi đến đấu chiến đài. Chính là đến tát chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi ngược lại. Tiểu tử, hôm nay ngươi chọc giận ta. Cho dù ngươi bây giờ cầu ta, ta cũng sẽ không đối ngươi lưu thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nguyên Đạo Tổ thần sắc tức giận. Không nghĩ tới. Một cái không có danh tiếng gì nhỏ địa phương người tới. Cũng dám không đem hắn để ở trong mắt. Hôm nay, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phải thật tốt cho Diệp Thiên một bài học. Câu nói này vừa vặn cũng là ta muốn nói cho ngươi nghe. Hôm nay, ta cũng cho ngươi học một khóa. Không phải nhỏ địa phương người tới. Thực lực liền yếu tại ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lãnh đạm nói. Cho dù hắc ám cấm vực chỗ sâu vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Dù sao thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là có thể so với đỉnh tiêm cấp độ cảnh giới quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Một khi thi triển cực đạo chi lực, so viên mãn cực hạn quy nhất cảnh nửa bước vực tổ đều muốn cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng. Lời nói không khỏi nói quá vẹn toàn. Hôm nay, ta cũng tốt tốt cho ngươi học một khóa. Các ngươi những này đến từ huyền hư chí cổ giới loại này nhỏ địa phương người. Căn bản không xứng làm nhóm chúng ta hắc ám cấm vực chỗ sâu nửa bước vực tổ đối thủ. Bạch Nguyên đạo tổ khinh miệt đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thoại âm rơi xuống đồng thời. Càng là trực tiếp vận khởi toàn bộ tu vi thi triển lên thủy hệ cấm kỵ đạo thuật. Liền phòng ngự tính cấm kỵ đạo thuật cũng không có thi triển. Hắn tự tin một chiêu liền có thể chém giết Diệp Thiên. Đối với Diệp Thiên công kích, hắn căn bản không có để ở trong mắt. Hắn tự tin lấy tự mình nhục thân, liền có thể triệt tiêu Diệp Thiên công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, hắn thế nhưng là lấy cường hãn nhục thân nổi tiếng tại hắc ám cấm kỵ chỗ sâu khúc Dương Thành. Trong chốc lát, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu trong sàn chiến đấu khắp nơi tràn ngập thủy hệ cấm kỵ đạo thuật mang đến uy năng. Kéo dài thủy vực chiếm cứ toàn bộ đấu chiến đài. Mỗi một tấc thủy vực cũng tràn ngập lớn lao uy năng. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đem Diệp Thiên thôn phệ. Cái này một cấm kỵ đạo thuật uy lực tương đương không tệ. Chính là Bạch Nguyên đạo tổ thành danh cấm kỵ đạo thuật. Thủy thần chi vực. Không chỉ có thể áp chế đối thủ, còn có thể công kích đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chém, theo Bạch Nguyên đạo tổ ra lệnh một tiếng. Vô số thủy chi sợi tơ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lập tức xông về phía Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Bạch Nguyên đạo tổ phát động công kích một nháy mắt. Diệp Thiên cũng động. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc ám cực đạo mâu. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng thi triển ra cấm kỵ đạo thuật hắc ám cực đạo mâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cùng cấp độ vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, Diệp Thiên căn bản coi nhẹ tại sử xuất cực đạo chi lực liền có thể đem chém giết. Ầm ầm, chấm chấm chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tại phát động hắc ám cực đạo mâu về sau, hắn trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh thí thiên mâu. Chuôi này thí thiên mâu vừa ra. Toàn bộ đấu chiến đài cũng vì đó chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Chém, theo Diệp Thiên thoại âm rơi xuống. Thí thiên mâu hướng về phía trước chém ra một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm ẩm, không gian chấn động. Một kích này tại chiến giới tháp bên trong vậy mà mơ hồ dung chuyển không gian. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a, anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc phốc, Bạch Nguyên đạo tổ kia vô số cấm kỵ thủy chi sợi tơ trong nháy mắt băng diệt. Cấm kỵ đạo thuật thủy thần chi vực cũng bị phá. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Mà tại Diệp Thiên tế ra thí thiên mâu thời điểm, Bạch Nguyên đạo tổ lập tức đã nhận ra không thích hợp. Diệp Thiên thực lực căn bản không phải tự mình cho rằng thấp như vậy cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại nhường hắn cảm giác. Tự mình giống như là tại đối mặt một vị quy nhất cảnh đỉnh tiêm cấp độ nửa bước vực 880 tổ. Làm sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nguyên đạo tổ không dám tin. Huyền hư chí cổ giới dạng này một thế giới nhỏ vực vậy mà có thể đản sinh ra Diệp Thiên mạnh mẽ như vậy nửa bước vực tổ. Ngay lập tức, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nguyên đạo tổ hối hận không thôi. Hắn không nên như thế khinh địch. Lúc này liền dùng toàn thân tu vi thi triển ra phòng ngự hình cấm kỵ đạo thuật. Cấm kỵ đạo thuật thiên cương chiến giáp nhất niệm sinh thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến giới tháp không thể đeo cấm kỵ vũ khí phòng ngự. ngoại trừ một cái công kích cấm kỵ vũ khí bên ngoài hoặc là nửa vực khí bên ngoài. Những vũ khí khác cùng bảo vật cũng không thể vận dụng. Cho nên chỉ có thể dựa vào cấm kỵ phòng ngự đạo thuật ngăn cản. Tại phòng ngự hình cấm kỵ đạo thuật ở trước mặt hắn thành công kết thành thời điểm. Diệp Thiên công kích cũng đến trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn tại Bạch Nguyên đạo tổ trước mặt nổ vang. Phòng ngự hình cấm kỵ đạo thuật thiên cương chiến giáp trực tiếp bị Thí Thiên Mâu cho chém rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt, Thí Thiên Mâu liền chém đến Bạch Nguyên đạo tổ nhục thân. Bạch Nguyên đạo tổ tại Hắc Ám cấm kỵ Khúc Dương Thành từ trước đến nay lấy nhục thân cường hãn nổi tiếng. Liền có thể biết hắn nhục thân là đến cỡ nào cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, đối với Thí Thiên Mâu trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thí Thiên Mâu trực tiếp chém đến Bạch Nguyên đạo tổ nhục thân bên trên. Trực tiếp đem Bạch Nguyên đạo tổ nhục thân xé nát. Một chiêu định thắng thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là một chiêu, Bạch Nguyên đạo tổ liền bị Diệp Thiên chém giết. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.